Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 14, cho nên. Ngươi không xứng, oanh, theo cái thứ nhất cổ thực tộc bị Vương Hùng trảm sát. Nhất thời, đại lượng máu tươi, lực lượng tràn vào Vương Hùng thể nội lúc, Vương Hùng suy yếu đã được đến một chút làm dịu, nhưng 500 cổ thực tộc thực sự quá nhiều. Vương Hùng cũng mệt mỏi nghênh địch bên trong. Trang tử năm đó là tìm hiểu thiên hạ kiếm nói, nhưng chính thức dùng quen thuộc vẫn là thiên tử tam kiếm. Lĩnh hội không phải là thuần thục, chưa chắc có đặng lăng tử thi triển như vậy khéo đưa đẩy hung mãnh. Chỉ là phổ thông chiêu thức, chạm lô kiếm chỉ là sắc bén thôi. Vương Hùng lật tay thu hồi chạm lô kiếm. Quân lâm thiên hạ chân long đồ, hóa long, Vương Hùng giữ tợn giống to một tiếng, lại nhìn thấy, Vương Hùng thân hình đột nhiên bành trướng mà lên, đột nhiên hóa thành một đầu ngàn trượng huyết long, ngang, huyết long rít lên một tiếng, trong nháy mắt phóng tới cổ thực tộc bầy, trong lúc nhất thời, long vĩ vung vẩy, nở rộ ngập trời lực lượng. Từng cái cổ thực tộc bị nhanh chóng quăng bay đi, mà long lân kiên cố. Cho dù cổ thực tộc hung mãnh trùng kích, thế mà vô pháp xé mở một điểm lỗ hồng. Mỗi lần va chạm đều là phát ra kim thạch thanh âm. Cùng va chạm chi lôi hỏa, long chảo sắc bén, trong nháy mắt đem lại một cái cổ thực tộc xé nát. Âm âm, huyết long nhập cổ thực tộc bầy. Nhất thời đại sát tứ phương, mà phàm là bị Vương Hùng giết chết cổ thực tộc, nhất thời năng lượng, huyết dịch bị huyết long hút không còn một mống, hóa thành chứng thể bộ dáng. Nơi xa, Doanh không cao hứng trong mắt ngưng tụ, quân lâm thiên hạ chân long đồ sao? Khó trách thắng không có phiền não tâm tâm niệm niệm muốn công pháp này. Doanh không cao hứng trong mắt sáng lên. Nhìn phía xa cổ thực tộc vô pháp công phá huyết long phòng ngự, Doanh không cao hứng trong mắt càng phát ra mong đợi đứng lên. Không đúng, Vương Hùng thương thế giống như tại khôi phục nhanh chóng. Doanh không cao hứng biến sắc, ngang, huyết long gào thét, đại sát tứ phương, hoàn toàn chính xác càng ngày càng hung mãnh. Đỉnh đầu đại đạo chi hải dẫn tới cuồn cuộn lực lượng nhập huyết long thể nội, nhượng huyết long càng ngày càng mạnh. Cổ thực tộc, các ngươi ai là chủ sự? Đi ra, huyết long rít lên một tiếng, cùng những cái này không để ý tới chí cổ thực tộc chiến đấu. Kỳ thực không nhiều lắm ý tứ, Vương Hùng muốn phải nhanh một chút tìm tới địa cầu tọa độ. Nhất định phải tìm tới đám kia bạch bào nhân. Ngay tại Vương Hùng một bên giết một bên giống thời khắc. Đột nhiên, tại huyết long hậu phương toát ra một thanh trường kiếm. Xì, ngâm, trường kiếm tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt đến huyết long trên lưng, bỗng nhiên đâm xuống dưới. Cũng ngay trong nháy mắt này, huyết long cảm nhận được nguy hiểm. Long lân nổ dựng thẳng, bỗng nhiên ngoẹo đi thân thể. Trong nháy mắt, cùng trường kiếm kia sượt qua người, trường kiếm vẻn vẹn cắt đứt nửa chiếc vảy rồng mà thôi. Ngang, huyết long giận dữ, long vĩ bỗng nhiên vỗ xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lại là người đánh lén bị huyết long một cái đuôi đánh vào bên trong lòng đất. Không, bị nện nhập khắp nơi Doanh không cao hứng phun một ngụm máu. Cốt cách vỡ vụn, mặt lộ vẻ hãi nhiên. Ta dùng thánh kiếm, có 17 trọng chi uy. Vương Hùng không phải bị thương nặng sao? Phốp, Doanh không cao hứng phun máu. Kinh hãi nhìn lấy giữa không trung này giữ tợn huyết long. Doanh không cao hứng, là ngươi, ngươi cũng cùng cổ thực tộc cấu kết. Huyết long giữ tợn gầm thét lên. Ta không, ta chỉ là, Doanh không cao hứng kinh hãi nói. Bởi vì Doanh không cao hứng từ huyết long trong mắt, đã thấy một cỗ sát tâm, ngươi chỉ là muốn giết ta. Huyết long lộ ra vẻ dữ tợn, ta là đúng lúc gặp sao lại, ta chỉ là gặp thắng không có phiền não đối phó ngươi. Ta ta chỉ là chuẩn bị, ta không nghĩ tới. Doanh không cao hứng nhất thời hoảng sợ nói, ngươi không nghĩ tới, ngươi không nghĩ tới chính mình không chịu được như thế nhất kích đi. Huyết Long Vương Hùng dữ tợn nói, ta, hừ, ngươi trung cổ thời đại có thể có 17 trọng thực lực. Ngươi trở về còn chưa đạt tới trung cổ đỉnh phong đi. Liền dám đến ám sát ta. Ngươi đây là đang muốn chết sao? Hắn thắng không có phiền não. Còn biết điều động một nước chi thế. Ngươi liền chuẩn bị tay không ám sát ta. Ha ha ha, ngu xuẩn đồ vật. Thánh kiếm trong tay ngươi. Thật đúng là đáng tiếc. Huyết Long Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ta, Doanh không cao hứng cũng là một mặt bi phẫn. Nhìn lấy Vương Hùng một bên giết lấy cổ thực tộc. Còn có thể một bên giám thị chính mình. Doanh không cao hứng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trẫm mặc dù không có cái niếp. Đặng Lăng Tử, Vương Tiễn bọn người kiếm đạo thân thủ. Nhưng, trẫm kiếm đạo lý luận. Không kém bất kỳ ai. Dùng kiếm đối với bọn họ quen thuộc. Tránh kiếm, lại có thể trong nháy mắt cảm ứng. Người dùng thánh kiếm cũng không thể ám sát đến ta. Bằng vào thân thủ của ngươi. Thật đúng là tự rước lấy nhục. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Xé rách cổ thực tộc sau khi. Vương Hùng Huyết Long cái đuôi ầm vang nện xuống. A, oanh, Doanh không cao hứng muốn tránh. Nhưng, căn bản tránh không xong. Ầm vang bị Vương Hùng một cái đuôi lại lần nữa đập trúng. Vỡ vụn cốt cách chống đỡ ra da thịt. Máu tươi văng khắp nơi. Trong tay can tương kiếm cũng ném đi. Lúc đầu ta là có thể thành công. Ngươi chỉ cần trọng thương suy yếu. Ta liền có thể thành công. Ta liền có thể thành công. Doanh không cao hứng máu me khắp người bi phẫn nói. Ai nói ta làm bị thương nặng. Vương Hùng lạnh lùng quát. Ta, Doanh không cao hứng sắc mặt cứng đờ. Đúng vậy a, ai nói Vương Hùng trọng thương tới. Là mình đoán đi. Vương Hùng cùng điều động một nước chi thế thắng không có phiền não trọng kích. Hẳn là chấn động phải trọng thương mới đúng a. Có thể, đây chỉ là chính mình suy đoán a. Vương Hùng bị thương nặng sao? Bộ dạng này giống trọng thương sao? Vương Hùng căn bản là không có trọng thương, chỉ là thoát lực thôi. Có thể cái này một hồi đại lượng lực lượng tuôn ra nhập thể nội. Vương Hùng đã khôi phục rất nhiều. Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ là công pháp này nguyên nhân. Doanh không cao hứng lại là đột nhiên lộ ra một cỗ vẻ ghen ghét. Doanh không cao hứng, ngày xưa hao thiên khuyển, tương lý cần thời điểm. Ta nhìn ngươi vẫn là thật đàng hoàng một người, nghĩ không ra ngươi cũng giấu giếm tâm cơ. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hừ, quả nhiên, hội chó cắn người thường không sủa. Doanh không cao hứng, ngươi hôm nay cấu kết cổ thực tộc, có biết từ tội? Huyết Long Vương Hùng giữ tợn gầm thét lên. Ta không, là Doanh không có phiền não cấu kết, ta chỉ là vừa lúc mà gặp. Doanh không cao hứng nhất thời kêu lên, người nào có thể vì ngươi chứng minh? Vương Hùng lạnh lùng quát, ta, Doanh không cao hứng sắc mặt cứng đờ. Ngươi muốn Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ, ngươi có thể nói với ta, ta không nói nhất định phải tư tàng môn công pháp này. Chỉ muốn các ngươi nhất trí đối ngoại, đối phó cổ thực tộc, ta tình nguyện các ngươi tu luyện. Thế nhưng là, ngươi thứ đáng chết này, cùng cổ thực tộc cấu kết, là vì đáng chém. Vương Hùng lạnh giọng nói, ta không có cấu kết cổ thực tộc. Không sai, ngày xưa ta là Hao Thiên Khuyển, ta là Tương Lý Cần, ta thậm chí nghe ngươi hiệu lệnh. Thế nhưng là, dựa vào cái gì? Kiếp này, ta cũng là Đại Tần cửu quân một trong. Cửu quân chi chiến mở ra, cũng là để cho chúng ta chém giết lẫn nhau. Ta nếu như là lại không tranh, lại cùng chó một dạng, sẽ chỉ bị các ngươi làm thịt đi. Dựa vào cái gì ta cả một đời làm người tốt, sau cùng cũng là bị các ngươi làm thịt. Ta không muốn, cho nên ta muốn liều một phen. Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ. dựa vào cái gì ngươi có? Ta không có, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Doanh không cao hứng quát, cửu quân chi chiến, ngươi nếu như là không muốn tham dự, đều có thể thoái vị từ bỏ quân vị, người nào buộc ngươi nhất định phải tranh giành. Doanh Tứ Hải chỉ nói là cho phép cửu quân chi chiến, cũng không phải là muốn chết đến cái cuối cùng. Vương Hùng tiếng giống nói, ha ha, từ bỏ, nói nhẹ nhàng linh hoạt, từ bỏ, ta không phải thật sự lại biến thành hao thiên khuyển rồi. Ta biết cổ thực tộc ở bên, có thể dựa vào cái gì là ngươi nắm giữ đỉnh phong lực lượng? Vì cái gì không thể là ta? Ta nếu như là nắm giữ quân lâm thiên hạ chân long đồ, ta cũng có thể ngăn cản cổ thực tộc, ta cũng có thể trở thành thiên hạ kính ngưỡng người, ta cũng có thể nhất thống thiên hạ, đối kháng cổ thực tộc. Dựa vào cái gì là ngươi? Dựa vào cái gì không phải ta? Doanh không cao hứng bi phẫn gào thét. Bởi vì, tâm của ngươi bất chính. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Ta truy cầu cực hạn lực lượng, cũng không phải là vì thụ thiên hạ kính ngưỡng, không phải là vì nhất thống thiên hạ. Ta Vương Hùng cả một đời đều đang bôn ba. Ta càng muốn cùng ta người thương, tìm một cái yên ổn địa phương bình tĩnh sinh hoạt, nhìn ta con gái trưởng thành hạnh phúc. Thế nhưng là cổ thực tộc làm cho ta không thể không đứng ra. Vỏ chi không còn, lông đem chỗ này phủ. Thương sinh đều bị cổ thực tộc ăn, gia đình của ta còn có thể kết thúc yên lành. Cho nên, vì nhà ta người, vì thương sinh, ta mới liều mạng hướng về phía trước. Liều mạng nghĩ đến như thế nào đánh bại cổ thực tộc. Ngươi Doanh không cao hứng, nếu là có này giác ngộ, không vì dương danh, không vì tư dục, chỉ vì thiên hạ thương sinh, chung địch cổ thực tộc, ta đem toàn bộ thiên hạ tặng cho ngươi, lại như thế nào? Thế nhưng là, ngươi không xứng. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng, ngươi đừng đấy nói chuyện không đau eo. Nhất thống thiên hạ, ai không muốn muốn, ngươi không muốn. Doanh không cao hứng quát, cho nên, ngươi không xứng. Vương Hùng lạnh lùng nói, Oanh, giờ phút này, hơn phân nửa cổ thực tộc đã bị Vương Hùng xé nát. Còn lại cổ thực tộc như ong vỡ tổ mà lên, ta không xứng sao? Không, rõ ràng là ngươi được tốt nhất. Quân lâm thiên hạ chân long đồ, ngươi được tốt nhất. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Doanh không cao hứng bi phẫn nói. Ta đợi đều đang cố gắng đối phó cổ thực tộc. Ngươi lại cùng thắng không có phiền não kéo lấy chân sau. Lưu ngươi trên đời này, sẽ chỉ làm ta bàn cổ thế giới hổ thẹn. Doanh không cao hứng, kiếp sau, làm người tốt. Vương Hùng dữ tợn nói. Nói, lòng chảo chống ra vô số vọt tới cổ thực tộc. Long Vĩ trong nháy mắt lại lần nữa bỏ rơi. Lần này, Long Vĩ còn như đao cương, muốn đem Doanh không cao hứng một lần triệt để chảm sát. Không muốn, Doanh không cao hứng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đột nhiên cả kinh kêu lên, này một cái đuôi xuống tới. Vốn là trọng thương Doanh không cao hứng xác định, chính mình liền muốn vỡ nát. Giờ phút này đầy mắt vẻ tuyệt vọng. Can tương kiếm cũng bắn bay, chính mình lại trọng thương, chết chắc. Oanh, cũng liền tại cái này một sát na, Vương Hùng biến thành máu đuôi rồng bỗng nhiên ngừng ở giữa không trung bên trong. Nhượng tức đem tử vong Doanh không cao hứng sững sờ, lại nhìn thấy huyết long định trên không trung, mặc cho cổ thực tộc xé rách. Cái gì? Doanh không cao hứng cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy huyết long lồng ngực chi địa, một thanh đen nhánh trường kiếm, xuyên thể mà qua, một kiếm, xuyên thủng huyết long, này hắc trên thân kiếm, tà khí ngang dọc, phát ra cuồn cuộn tiếng quỷ khóc, thắng tà kiếm. Doanh không cao hứng cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy, sau lưng huyết long, một cái hắc bào nam tử thực sự trên không trung, cũng là hắn, một kiếm đâm xuyên huyết long. Thi rào, huyết long phun ra một ngụm máu tươi dữ tợn nói, lại là huyết long đối chiến cổ thực tộc. Trọng Kích Doanh không cao hứng thời khắc bị Thi Tần Tiên Đế Thi Giảo đánh lén, mà lại đánh lén cực nặng, một kiếm xuyên thủng huyết long thân thể. Phải biết, huyết long thân thể chi kiên cố, tự liền cổ thực tộc đều xé không ra đó a. Doanh không cao hứng, làm không tệ, nhờ có ngươi giúp ta hấp dẫn Vương Hùng chú ý, ta mới giết dễ dàng như vậy. Thi Giảo lộ ra một cỗ cười khẽ. Doanh không cao hứng đột nhiên toàn thân run lên. Là ngươi, sinh tử bát môn trận, là ngươi cố ý nhượng ta được đến. Cũng là ngươi, nhượng thắng không có phiền não cố ý lấy được. Ngươi là lợi dụng thắng không có phiền não cùng ta, giúp ngươi đối phó Vương Hùng, ngươi lại ngồi thu ngư ông chi lợi. Thi Giảo, là ngươi, phốp. Doanh không cao hứng phun một ngụm máu nhất thời cả kinh kêu lên. Hiện tại biết cũng không muộn. Vương Hùng trên thân chân long chi khí mạnh, sắp tiếp cận một phần hoàn chỉnh chân long đại oán niệm. Đáng tiếc, hai người các ngươi đều không có phúc hưởng thụ. Thi Giảo cười lạnh nói. Xoẹt, trong tay thắng tà kiếm bỗng nhiên chém xuống. Trong nháy mắt, huyết long dựng thẳng bị thắng tà kiếm một chảm hai nửa. Nổ bắn mà ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.